Hơn nữa, cũng không muốn hắn đi nhanh như vậy. Có thể là vì con gái đến kỳ thì đặc biệt yếu ớt, muốn có người ở cùng. Trước kia khi đau sinh lý, cô đều là một người chịu đựng. Đây vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Cảm giác rất là khác. Mà nhìn hắn rõ ràng không muốn, nhưng vẫn mềm lòng, cô liền cảm thấy trời rất vui. Thế nên mới quyết định giả vờ đáng thương, muốn hắn lưu lại. Không ngờ hắn thật sự lưu lại. Xem ra người đàn ông này tuy lòng dạ hẹp hòi nhưng thật ra rất biết cách săn sóc. Nghĩ đến đôi tay ngâm nước nóng đến đỏ hồng của hắn, lòng Đan Tiểu Phù có chút mềm mại. Chưa đến 15 phút, Thiệu Duẫn đã bưng bát đi ra khỏi phòng bếp, đem bát đặt lên bàn. Tôi thấy trong tủ lạnh có cơm nguội, liền đem nấu cho cơm vào nấu chung với mì tôm. Cô cứ coi như cháo đi, ăn đi. Tôi không có sức. Thiệu Duẫn lập tức chừng cô. Đàn Tiểu Phủ nhanh chóng nở nụ cười. Đùa thôi. Được rồi, không cần đùa đến mức phát hỏa. Cô thực thức thời bưng tô lên, thổi thổi ăn từng miếng. Ô, thật cảm động, rốt cục cũng được ăn. Cả ngày hôm nay trừ nước, cô chưa có cái gì vào bụng. Thấy cô vừa le lưỡi, vừa không để ý mì nóng, ăn như sói đói làm cho hắn nhíu mày. Cô đã nhịn đói bao lâu rồi? Một ngày. Cô hàm hồ trả lời, ngậm thìa cau mũi. Hơn nữa đến kỳ, rất đói. Cũng không quản hắn là đàn ông, cô nói rất thẳng thắn. Nghe thấy cả ngày cô chưa ăn gì, Thiệu Duẫn không khỏi nhíu mày. Cô giảm béo à? Con gái sẽ làm mấy loại chuyện ngược đãi bản thân như vậy. Tôi không thích tự ngược đãi bản thân như vậy. Đàn Tiểu Phù lườm hắn một cái. Cô không mập, vì sao phải giảm béo? Với lại, dù có giảm béo, cũng không nhất thiết phải nhịn đói. Cô sẽ không tự tìm tội chịu. Tôi không rảnh để ăn. Không rảnh ư? Đây là lý do gì? Không đói nữa, cô mới thả tốc độ ăn chậm. Vừa ăn, vừa nói chuyện với hắn. Gần đây, tôi nhận làm một tạp chí. Phải viết bài gửi cho tạp chí đó. Gần đây phải đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay mới giao xong. Công việc của cô rất hỗn loạn. Viết một ít, vẽ tranh minh họa một ít. Lâu lâu lại nhận làm vài cái bản thảo. Lúc nhàn thì thực nhàn, nhưng lúc có việc lại phải làm đến bù đầu. Mà đang làm việc đến giai đoạn cuối, bình thường cô có thói quen làm luôn một lần cho xong, cho nên cũng không cảm thấy đói. Nhưng xong việc liền đói bụng, vừa hay lại đến kỳ, liền biến thành như bây giờ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào lại mang theo châm chọc. Anh không phát hiện gần đây tôi không xuất hiện trong trấn sao? Sao nào, không thấy tôi có nhớ tôi không? Đúng vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến cô. Thiệu Duẫn lạnh lùng mở miệng, cười châm biếng. Nghĩ phải làm thế nào mới làm cho cô mất mặt, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vậy nhất định anh rất thất vọng rồi. Đàn Tiểu Phù cười cười. Hôm nay chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa tôi làm xong việc rồi sẽ rất nhàn, sẽ thường thường vào trấn đi dạo nha. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy cô rất khó. Khéo như vậy ư, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là không có cơ hội chạm mặt. Tuy rằng hắn còn nửa tháng nghỉ ngơi, nhưng hắn không muốn ở lại trấn nhỏ này. Dù sao việc cũng giúp xong rồi, hắn cũng có thể rời đi. Quan trọng nhất là có thể không gặp lại cô gái đáng ghét này. Nghe hắn phải rời khỏi, Đàn Tiểu Phù trừng mắt nhìn, cắn thìa, thực hồn nhiên xem xét hắn. Anh làm thế có thể xem là đang chạy trối chết không? Cô gái này, Thiệu Duẫn cảm thấy cơn tức lại nổi lên, hắn thở sâu, dường như là cắn răng mở miệng. Đàn Tiểu Phù, cô có thể ngậm miệng lại, lo ăn cơm đi được hay không? Nhưng anh không thấy, không nói gì sẽ rất nhàm chán sao? Cô rất cố gắng tìm đề tài nha. Tôi đi rồi cô sẽ không nhàm chán. Ở lại nữa, hắn nhất định sẽ bị cô chọc giận đến trào máu họng. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Đàn Tiểu Phù vội vàng mở miệng. Bụng của tôi... Đừng có nói với tôi, bụng cô còn đau. Nhìn cô có tinh thần như vậy, hắn căn bản không tin. Đúng là không đau lắm nữa. Cô thành thật trả lời, ánh mắt xem xét hắn, hơi làm nũng. Nhưng là vẫn hơi đau nha, anh ở lại với tôi đi, chờ tôi ngủ rồi anh hãy đi. Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt anh Tuấn gợi lên một chút đùa cợt. Đàn Tiểu Thư, loại hành động dịu dàng này tôi chỉ làm với bạn gái, mà cô, coi như hết. À, Đàn Tiểu Phù sáng tỏ điểm đầu, lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử. Cho nên anh muốn tôi làm bạn gái của anh. Thiệu Duẫn đáp lại là xoay người bước đi, nói tiếp với cô, hắn thật sự muốn bóp chết cô. Mỗi một câu cô gái này nói ra đều khiêu khích hắn. Này! Thấy hắn thật sự đi rồi, Đàn Tiểu Phù không khỏi chép môi. Thật là, không biết đùa là gì sao? Cô đặt bát xuống bàn, chỉnh lại tư thế, nằm xuống sofa. Thiệu Duẫn vừa đi, không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước của dòng suối bên cạnh chảy. Lúc yên tĩnh, tiếng nước đặc biệt rõ ràng, mà vừa rồi nói chuyện với Thiệu Duẫn, cô hoàn toàn không nghe được tiếng nước chảy. Thu hồi lại nụ cười hay hiện hữu trên khuôn mặt, cô trầm mặc nghe tiếng nước. Ở một mình như thế này, cô đã sớm thành thói quen. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, cho nên mới mở miệng nói muốn Thiệu Duẫn ở lại. Hôm nay cô thật sự rất muốn có người bầu bạn. Xem ra kỳ sinh lý tới, con gái thật sự sẽ trở nên yếu ớt sao? Ôm bụng, cô có chút đùa cợt cười cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, ngủ vẫn tốt hơn. Nhưng cô lười về phòng, trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một đêm trên sofa. Này! Giọng nói từ cửa truyền đến. Đàn Tiểu Phù lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy Thiệu Duẫn, cô ngẩn người, khóe miệng lại gợi lên tươi cười. Sao lại trở lại? Lưu luyến không muốn rời tôi sao? Tôi quên điện thoại. Thiệu Duẫn tức giận trả lời, điện thoại của hắn để ở trên bàn, vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi, đã quên lấy. Ai ngờ trở lại, đứng ở cửa lại thấy cô đơn nằm ở trên sofa, làm cho hắn dừng bước, đột nhiên không biết có nên lên tiếng hay không. Lần đầu nhìn thấy cô gái này lộ ra vẻ mặt này, hắn thật đúng là không quen. Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Kết quả vừa thấy hắn, cô gái này lại bày ra bộ dáng đánh đòn. Thiệu Duẫn mím môi, đi vào phòng, thuận tay tắt đèn phòng khách. Này, sao lại tắt đèn? Trong phòng trở nên u ám, chỉ còn lại ánh đèn mỏng manh bên ngoài từ cửa sổ sát đất bên cạnh chiếu vào. Ngủ đi. Thiệu Duẫn ngồi xuống, dựa lưng vào sofa cô đang nằm. Động tác của hắn làm cô ngây người, sau đó cắn môi nở nụ cười. Tiểu Bạch Kiểm, anh thật tốt. Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn tức giận trả lời, hơn nữa hắn cũng không muốn cô khen hắn là người tốt. Ai bảo cô không có việc gì lại lộ ra vẻ mặt cô đơn này, mà hắn lại nhìn thấy, lập tức tâm liền mềm. Vậy gọi anh là Tiểu Duẫn Duẫn nhé. Trong bóng đêm, giọng nói Thiệu Duẫn thực kiềm chế. Đàn Tiểu Phù, cô không ngủ thì tôi đi. Tiểu Duẫn Duẫn, cái gì thế hả? Đàn Tiểu Phù nhanh chóng ngậm miệng, nhưng cánh môi lại mang theo nụ cười. Nhìn lưng của hắn, cô cảm thấy lòng mềm ra, nóng nóng, có một loại cảm động nói không nên lời. Được rồi, cô muốn thu hồi lại ấn tượng trước kia. Thật ra Tiểu Bạch Kiểm cũng có chỗ mê người. Giữ lấy nụ cười, Đàn Tiểu Phù nhìn khuôn mặt Thiệu Duẫn lúc ngủ. Gần đây cô hay thức đêm, ngủ rất ít, hơn nữa lại bị đau sinh lý. Tối hôm qua ăn no rồi, cả người mệt mỏi, nhìn bóng dáng của hắn, liền hốt hoảng ngủ. Không ngờ tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy hắn, xem ra hắn đã ngủ quen. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài vẫn là tối, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ là buổi sáng trên núi vẫn hơi lạnh. Cô thật cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng đi đến bên Thiệu Duẫn, cẩn thận ngồi xổm, đem chăn đắp lên người hắn. Đắp chăn cho hắn rồi, cô ngẩng đầu, tò mò theo dõi hắn. Gần như vậy, phát hiện làn da của người này thật tốt, còn trắng hơn cả cô, nhưng lại nhìn không ra nửa lỗ chân lông. Hơn nữa, ngũ quan rất được, làm nam thật sự đáng tiếc. Đàn Tiểu Phù nhẹ nhàng vươn tay, vén tóc rơi trên trán Thiệu Duẫn, nhìn mắt kính trên mặt hắn, nghĩ nghĩ, vừa tay chậm rãi giúp hắn lấy xuống. Lấy kính mắt ra, cô liền không tiếng động huýt sáo một tiếng. Lông mi thật dài, hơn nữa không có mắt kính, ngũ quan của hắn càng nhu hòa, thản nhiên chiếu sáng hắn trên người, chính là một vị công chúa. Nghĩ đến việc hắn biết cô gọi hắn là công chúa, cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn biến sắc mặt, miệng lại không nhịn được nở nụ cười. Hắn rất dễ giận, cô tùy tiện nói mấy câu là có thể làm cho hắn cảm tức. Kỳ lạ, không phải hắn là luật sư sao? Luật sư không phải luôn luôn rất bình tĩnh, vì sao hắn lại dễ giận như vậy? Cô có một thói quen xấu, đối phương càng phản ứng lại, càng giận, cô càng thích chọc, cho nên mới chuyện mở miệng ra là liền chọc hắn. Ai bảo hắn phản ứng vui như vậy, gà chàng bụng nhỏ, so đó với con gái, xứng đáng bị cô đùa giỡn. Nhưng mà trải qua tối hôm qua, cô thật sự bị hắn thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, hắn thật sự ở lại cùng cô, rõ ràng chán ghét cô, không ba thì năm bị cô chọc giận đến phát điên, lại sẽ vì cô mà mềm lòng. Thực là đáng yêu mà. Nhìn tướng ngủ của hắn, bên miệng vẫn là nụ cười sâu, nhịn không được, vươn tay kẽ chạm mũi hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn như vậy. Đối với đàn ông, cô chỉ thưởng thức dạng cô thích. Cô thích đàn ông dũng mãnh, ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng lại trên những người đàn ông dũng mãnh làm cho cô chảy nước miếng. Trước kia, tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm, dạng giống bạch mã hoàng tử yếu đuối, ẻo là như Thiệu Duẫn, cho tới bây giờ cô đều không chú ý. Cho nên lúc trước cũng không thấy Thiệu Duẫn có gì đẹp, cô luôn xem nhẹ diện mạo của hắn. Nhưng giờ phút này, cảm giác của cô không giống. Có thể là ngày hôm qua, hắn làm cô thay đổi suy nghĩ. Bây giờ nhìn hắn, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài, làm bớt đi một tia âm nhu, tăng thêm một chút hương vị của đàn ông, dưới mũi thẳng là đôi môi đẹp. Không biết hôn lên có cảm giác như thế nào. Đàn tiểu phủ nghĩ tà ác, bất chợt có một suy nghĩ. Cô chưa từng kết giao với loại đàn ông này nha, trước đây không có hứng thú, mà bây giờ... Nghĩ đến tối hôm qua, Thiệu Duẫn dịu dàng, rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào với cô. Hơn nữa, khi hắn mềm lòng, ở bên cô làm lòng cô ấm áp. Người đàn ông như hắn, lần đầu tiên cô gặp, mà hành động tối hôm qua của hắn làm cô hơi rung động. Là một cô gái động lòng, thật ra rất đơn giản, một chút săn sóc nhỏ nhỏ có thể làm cho tâm tịch mịch trở nên rung động. Cô nghĩ, tối hôm qua hắn đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là lúc vào cửa, nhìn thấy cô đơn. Cô không hay cô đơn, trấn nhỏ thực náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cà, cũng quen ở một mình một chỗ. Tối hôm qua, chỉ là nhất thời yếu ớt, làm cô cảm thấy cô đơn. Mà hắn thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng vẫn ở lại bên cạnh, an ủi cô, làm cô hết cô đơn. Nhìn bóng dáng của hắn, cũng nhìn thấy sự dịu dàng của hắn, tầm ấm áp, hơi hơi rung động. Hình như cô có thích hắn một chút, mà hắn hẳn là không chỉ chán ghét cô một chút. Giờ nên làm cái gì đây? Hơn nữa, hắn sẽ rời khỏi trấn nhỏ, cô muốn tâm động này cứ vậy dừng lại sao? Đàn tiểu phủ do dự, tay vuốt mặt lướt qua hai má của hắn. Cảm thấy trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày, theo bản năng giơ tay bắt lấy cái tay trên mặt. Tay bị bắt lấy, đàn tiểu phủ sửng sốt, nâng mắt nhìn hắn. Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như bảo thạch, phiếm một chút sương mù, hơi trẻ con nhìn cô. Thình thịch, trái tim đàn tiểu phù đập mạnh một nhịp, đột nhiên hiểu được cảm giác hoàng tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong cổ tích. Dường như là xúc động, cô cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên môi mỏng kia. Đột nhiên bị hôn, Thiệu Duẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Cô... Miệng vừa mới mở, cái lưỡi trơn trượt liền tiến nhanh vào miệng hắn. Không đoán được động tác của cô nhanh như vậy, Thiệu Duẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỹ thuật hôn của cô tốt lắm, đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy hắn, khiêu khích hắn từng chút một. Hắn là đàn ông, lại vừa mới tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp từ chối. Bản năng phản ứng đã ôm lấy thân thể trong tay, ôm lấy thắt lưng của cô, ôm cô vào trong lòng. Đàn tiểu phù ngồi khóa trên người hắn, cánh tay vòng ôm lấy cổ hắn, cô mở cánh môi, cắn bó cùng hắn nóng bỏng. Hơi thở hai người dần dần hỗn loạn, nhưng mà bây giờ không được. Thiệu Duẫn chậm rãi khôi phục lý trí, cũng nghĩ đến bây giờ cô là tình hình gì. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là hắn làm sao có thể cùng cô. Hắn xấu hổ, lại kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết nên xử lý tình hình này như thế nào. Cô cùng hắn sao lại như vậy? Hắn nhớ lại, nghĩ đến là cô hôn hắn trước. Cô đột nhiên hôn tôi làm cái gì? Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông sao? Bởi vì tôi muốn hôn mà. Đàn tiểu phù cũng không thẹn thùng, trả lời tự nhiên. Đáng chết, hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt, cúi đầu không được tự nhiên. Đàn tiểu phù không khỏi muốn cười. Anh muốn đi phòng tắm sao? Cầm miệng. Giận đỏ mặt, Thiệu Duẫn chật vật sống lại. Hay là muốn tôi dùng phương pháp khác giúp anh? Cô gái này, Thiệu Duẫn biết cô là cố ý. Hắn dùng lực đẩy cô ra, liều mạng hít sâu, cắn răng tức giận trừng mắt nhìn cô. Đàn tiểu phù, cô chơi đã chưa? Cô gái này đang nghĩ cái quái gì? Tôi không chơi nha, Tiểu Duẫn Duẫn, anh muốn cùng tôi kết giao thử hay không? Cô cười đề nghị. Cái gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc trừng lớn mắt. Cô đang đùa giỡn cái gì? Tôi không có nói giỡn. Cô nhìn hắn. Ta là thật sự. Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô. Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng mãnh sao? Loại giống như hắn, cô không phải luôn xem thường sao? Đúng nha. Đàn tiểu phu gật đầu. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không tệ nha, ngẫu nhiên đổi khẩu vị thôi. Cô đá lồng nhà với hắn. Như thế nào? Đổi khẩu vị, cô gái này xem hắn là cái gì, bữa ăn ngon sao? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, hắn cắn răng từ chối. Tôi không có hứng thú với cô. Phải không? Cần xanh bạo liệt, Thiệu Duẫn bị cô làm tức giận đến nói không ra lời. Đàn tiểu phu, cô... Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào hay không? Lại cùng cô nói tiếp, hắn sẽ tức học máu. Hắn tức giận đến xoay người bước đi. Lại tức giận. Đàn tiểu phu cười nhìn Thiệu Duẫn nổi giận đùng đùng rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên sofa. Cũng không tệ lắm, cô thích. Cô nâng tay trái lên, đem ngón cái cùng ngón trỏ duỗi thẳng, bày ra tư thế súng lục, bắn về phía cửa. Bằng, Thiệu Duẫn, cô thích. Quyết định khiến cho tâm này tiếp tục động đi. Hắn bây giờ chán ghét cô cũng không sao, cô sẽ làm cho hắn thích cô. Đảo đôi mắt, cô nở nụ cười ngọt ngào. Chương 6. Nghĩ đến chuyện xảy ra với Đan Tiểu Phù sáng hôm đó, tâm tình Thiệu Duẫn xấu vô cùng. Nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người thật sự đã lăn lên giường. Cô gái kia không biết nổi cơn thần kinh gì, thế mà lại hôn hắn, còn khiêu khích hắn, đưa ra yêu cầu kết giao. Nghĩ đến thái độ ngả ngớn của cô khi đó, Thiệu Duẫn càng nhăn chặt mày. Cô gái đó nhất định đang đùa hắn. Hắn không tin cô thật sự muốn cùng hắn kết giao, nhất định chỉ đơn giản muốn đùa giỡn hắn, muốn chỉnh hắn, nhìn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Thiệu Duẫn càng nghĩ, càng cảm thấy rất có thể. Theo tính cách của cô gái kia, rất có thể làm ra loại chuyện này. Đáng giận. Hắn biết không nên mềm lòng với cô gái kia căn bản không biết cảm ơn. Hơn nữa, vì chỉnh hắn, còn hôn hắn. Thiệu Duẫn buồn bực nhất chính là điều này. Nghĩ đến chuyện hai người thiếu chút nữa thì hắn bị khiêu khích đến mất đi lý trí. Đáng chết, cảm giác thân thể dâng lên một trận lửa nóng quen thuộc. Thiệu Duẫn nhanh chóng bắt lấy ly bia trên bàn, uống một hơi, muốn dùng cái lạnh của bia ngăn chặn lại hơi nóng trong người. Bia nhanh chóng bị hắn uống cạn, nhưng mà vẫn không dập được lửa. Hắn hơi nhếch môi, đưa tay lại mở ra một chai bia khác, ngửa đầu tiếp tục uống. Này, uống nhiều như vậy, cậu muốn say à? Đầu Vu Luân bị động tác của hắn dọa, người này làm sao thế nhỉ? Lần đầu tiên nhìn hắn uống như vậy. Thiệu Duẫn không hé răng, tiếp tục uống bia. Này, hôm nay là ngày chia tay cuộc đời độc thân của tớ, sắc mặt cậu có thể đừng như vậy hay không? Đồ Vu Luân chịu không nổi, cả một ngày đều nhìn sắc mặt xám xịt của hắn, hắn lại không đắc tội cậu ấy nha. Thiệu Duẫn buông vỏ chai bia, lạnh lùng liếc Đồ Vu Luân. Nếu không vì cậu đột nhiên nói muốn đính hôn, tớ đã sớm rời đi, còn có thể ở lại đây sao? Hắn đã đủ nể tình, cả kỳ nghỉ đều dành hết cho Đồ Vu Luân. Nếu không bây giờ, hắn đã sớm rời khỏi trấn nhỏ, căn bản không muốn gặp lại cô gái kia. Nghĩ đến cô gái kia, mấy ngày nay hắn cũng chưa từng gặp cô. Hử, nói cái gì mà kết giao, quả nhiên là chỉnh hắn. Như vậy tốt nhất, trước khi hắn rời đi trấn nhỏ, cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt hắn. Thiệu Duẫn cảm tức nghĩ, vươn tay mở chai bia thứ ba. À Duẫn, làm sao vậy? Chúng ta là bạn tốt mà. Đồ Vu Luân vươn tay dùng sức giữ lấy tay Thiệu Duẫn. Lễ đính hôn của tớ đương nhiên cậu phải tham gia. Với lại ngành nghỉ của cậu không phải còn 10 ngày sau, sao phải vội đi như vậy? 10 ngày tới ở trấn nhỏ luôn đi. Vừa hay, ngày đính hôn của hắn chính là 10 ngày sau. Vừa mới theo đuổi được liền đính hôn, cậu cũng thực gấp quá. Thiệu Duẫn hử lạnh, cứ vì một cô gái mà buông tha cuộc sống tự do. Hắn không còn lời để nói, để bình luận hành động của Đồ Vu Luân. Đương nhiên, tớ chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Đồ Vu Luân nhướng môi cười, biết Thiệu Duẫn không cho là đúng, hắn vỗ vỗ vai. Anh bạn, chờ cậu gặp được sẽ biết. Gặp được, trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh của Đàn Tiểu Phù. Thiệu Duẫn sửng sốt. Làm sao có thể? Hắn không nên nghĩ như vậy, cho dù gặp được cũng nhất định là một cô gái dịu dàng săn sóc,